Tiểu hòa thượng, ngươi trấn áp bần đạo thân thể chừng nửa kiếp lâu, bần đạo trấn ngươi vạn năm, ngươi có thể tâm phục. Lão đạo cầm trong tay bụi bặm, gần sóng nhìn xem kia tuấn mỹ hòa thượng, cái sau nhơ mắt, chậm rãi nâng lên, tinh hồng ánh mắt chiếu ra vạn thọ đạo nhân. Năm đó tiểu tăng trấn áp ngươi, cho nên sinh hôm nay chi kiếp, năm đó muốn trấn ma thọ, cố hữu bị ma niệm cuốn thân thống khổ. Một nhân một quả, nhất ẩm nhất trắc, đều là định số, nhưng lại sao, là oán giận chi niệm. Tam tạng hòa thượng tà dị ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vạn thọ đạo nhân, thanh âm bình thản mà ngang ngược. Ngày sau, ngươi tán thân tay ta, nhưng cũng là hôm nay chi quả. Kia bần đạo ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Vạn thọ đạo nhân cũng không giận, chỉ là gần sóng cười một tiếng. Bất quá, kia chỉ cần chờ đem Phật ma dung hội, chứ loại quán thông mới có thể. Ngày đó cũng là không xa, chỉ tiếc. Tam tạng hòa thượng mí mắt chớp xuống. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tiểu tăng chưa chắc có cơ hội này. Tam tạng uống hình như có nhận thấy, kỳ thực tâm hải bên trong, được từ đế thính cựu sắc chùm sáng nở rộ ánh sáng. Có người tới, lại hắn căn bản không thể nào phát giác. Ông, vạn thọ đạo nhân chậm một sát, theo chi vọng đi, cũng không khỏi đến ánh mắt biến hóa. Từ cửa quan nhìn lại, cao tới 999 tráng ngọc thiên giai phía dưới, có hai người sóng vai, mà đi, vừa đi, còn một bên trò chuyện ngắm cảnh. Liền tựa như tới đây là vì đạp thanh du ngoạn. Là hắn, vạn thọ đạo nhân có chút nhíu mày. Ngược lại không nghĩ đến người này đến mức như thế chi sớm, nhưng cũng cao giọng nghênh đón. Khó trách bần đạo hôm qua gặp tử khí đông lai ba vạn dặm, lại nguyên lai, là Dương giáo chủ đích thân tới. Trèo lên giai cửu cửu, Dương Ngục đánh giá khung cửa. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Bất quá, cùng thiên đồng thọ, vạn thọ cũng không đủ. Đạo hiệu tục danh thực không rất nói, cũng làm cho giáo chủ thấy cười. Vạn thọ đạo nhân nghênh đến trước cửa, nhẹ rung bụi bặm. Cũng đang quan sát vị này uy danh hiện hách tiệt giáo giáo chủ. Một phong thiếp mời tới Dương giáo chủ, quả thực, để bần đạo kinh ngạc, lại không biết giáo chủ sách trước đến là. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía một bên dụ phượng tiên. Cái sau đáp lễ lại, liền lại ngẩng đầu lên, nhưng sâm quả thụ che đậy toàn bộ ngũ tạng quan, khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái này một cây đại thụ, cùng cành lá ở giữa, búp bê cũng giống như phát ra tiếng vang nhân sâm quả. Dương bổ vì sao mà đến, đạo hữu thật không biết. Dương Ngục nhìn thật sâu một chút vạn thọ đạo nhân, thẳng nhìn đối phương trên mặt nụ cười đều thu liễm, không thấy, cũng là không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vạn thọ đạo nhân lui lại mấy bước, mời hai người vào cửa. Nhân sâm quả hội nói chung tại sau 7 ngày mở, đến lúc đó, 30 viên nhân sâm quả đều sẽ lên yến. Không biết đạo hữu cái này nhân sâm quả, giá trị bao nhiêu? Cái này, dù phượng tiên thu hồi ánh mắt hỏi, giá trị. Vạn thọ đạo nhân đều giống bị hỏi sửng sốt một chút, chợt bật cười. Bần đạo cái quả này, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, vạn năm mới đến quả 30. Như thế nào bán? Dù phượng tiên lại hỏi. Tất nhiên là không bán. Vạn thọ đạo nhân lắc đầu, nghĩ, nhưng vẫn là lưu lại chỗ trống. Đương nhiên, nếu là Dương giáo chủ muốn mua, bần đạo tất nhiên là muốn bán. Từ xưa bây giờ, cái quỷ gì không kịp mệnh quý hơn, cái gì lớn, cũng không kịp nắm đấm lớn. Mua bán lại không đàm. Dương Ngục đối nhân xâm quả hứng thú không lớn. Chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, liền đi vào căn này ngũ tạng quan bên trong. So với huyền công cảnh bên trong, nhìn thấy trước mắt ngược lại càng giống là hư giả, không thấy đạo uẩn pháp lý, vắng ngắt, ngược lại là sinh cơ bàng bạc như biển. Vạn thọ đạo nhân mang hai người đi khắp toàn bộ ngũ tạng quan, cuối cùng, đi tới nhân sâm quả thụ bên dưới. Không hổ là thiên địa linh căn, cái quả này ẩn chứa sinh cơ chi bàng bạc, mấy không kém hơn ta. Dù phượng tiên có chút líu lưỡi. Lúc này thấy nhân sâm quả cùng năm đó Dương Ngục đoạt được lại là khác nhau rất lớn, giữa hai bên như là vân nê, tựa như tích thủy cùng đại dương mênh mông. Chỉ cần ba cái nhân sâm quả, tại 10 kiếp, đã có thể biến đổi tướng cùng thiên địa đồng thọ. Dù phượng tiên quấn cây quan sát, có chút ngo ngoe muốn động, Dương Ngục cùng vạn thọ đạo nhân lại chỉ là đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn. Hồi lâu sau, vẫn là Dương Ngục mở miệng. Vạn năm trước đó, vạn thọ đạo hữu đem thiếp mời phát hướng hoàng vũ các giới, mời vô số cường giả dự tiệc. Lại không biết có mục đích gì. Vạn thọ đạo nhân thoáng khẽ giật mình, có lẽ là không nghĩ tới vị này như thế trực tiếp, không có trả lời, chỉ là hỏi lại. Vạn năm đến nay, đạo hữu tùy ý giết, tàn sát sơ thành đạo chi chủ, lại là vì sao? Lúc nói chuyện, lão đạo trên mặt dù mây đạm gió nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi ngưng lại, đối với trước mắt tôn này đại sát tinh, hắn cũng có mấy phần kiên kỵ. Bởi vì, một cảnh chi cách, dù cho là hắn, cũng căn bản không có nắm chắc có thể địch nổi. Nói cao một tuyến đã là khó mà vượt qua, không nói đến vượt cảnh, ngự đạo. Nhưng mà ngoài vạn thọ đạo nhân dự kiến, hắn hỏi lại lại có đáp lại, không khỏi nhơ mắt. Hỗn độn ngự đạo, lấy một đạo ngự chư đạo, tiến tới hợp nhất đạo như là hợp chư đạo. Vạn thọ đạo nhân nhân vật bậc nào, Dương Ngục thuận miệng một câu, hắn đã đoán được rất nhiều thứ. Có lẽ hắn sớm có suy đoán, lúc này mới tìm được chứng minh. Chỉ là, vậy ngươi, vạn thọ đạo nhân thần sắc cuối cùng là có biến hóa. Nói lên đạo diệt, một kiếp kết thúc, đế nhân khai thiên, đại đạo chấn động sinh 3.000 đạo hóa chi thân, một khi đạo hóa 3.000 đều thành đại đạo, thì 10 kiếp chắc chắn kết thúc. Vạn thọ đạo nhân hờ hững nhìn qua, Dương Ngục chỉ là đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía hư vô bên trong. Trong lúc mơ hồ, hình như có từng khỏa sao băng vạch phá bầu trời mà tới. Ngươi nghi hoặc, ta đáp, nghi vấn của ta, ngươi lại không cần trả lời. Nhân sâm quả thụ dưới, Dương Ngục dạo bước, thanh âm không cao không thấp, lại làm cho vạn thọ đạo nhân cũng không khỏi đến trong lòng rét run. Tại ta mà nói, cái này đích xác là một trận thịnh hội. Hô hô, cự hàm vẽ qua hư không, giáng lâm tại một phương đại thế giới. Vĩnh định giới không hổ là hư biển đông nam đệ nhất giới, cái này linh cơ độ dày đặc, đã không dưới long tuyền giới. Làm giới màng bị xuyên thấu, một phương có thể xưng vô ngần thiên địa hiện ra tại trước mắt, Lục Thanh Đình dõi mắt trông về phía xa. Tương truyền, Vĩnh định Long Quân chính là bát kiếp trước đó nhân vật cái thế, giờ phút này, dù chưa thành đạo, chỉ sợ tu luyện cũng ở xa trên bọn ta, khiến này, không được chủ quan. Cự hàm 6 tầng, khải đạo quang nằm nghiêng tại ghế đua phía trên vuốt vuốt phương thiên hỏa kích, nghe vậy trừng lên mí mắt. Lần này ngươi làm chủ, ngươi nói tính chính là, lại là cũng không phản bác, bởi vì vạn năm ở giữa, chư giới hoàng vũ bên trong, đã có quá nhiều vết xe đổ. 10 kiếp anh hào, túng thành bảy nguyên, cũng cơ hồ không cách nào địch nổi đến từ thời không trường hà bên trong đạo hóa người. Những người kia không những thiên chức siêu quần, có kiếp trước vô số năm ký ức cùng nội tình, lại có đại vận gia trì, liền là tới từ cửu kiếp một chút đại thần thông chủ, cũng vô pháp tới địch nổi. Chúc Long, Vạn Thọ, Bồ Đề, Ma Lê, kia từng tôn đạo hóa người, không khỏi là chưa kiếp đến nay nhất là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. So với những lão quái vật này, bọn hắn cho dù danh liệt tiệt giáo thập nhị tiên, có giáo chủ vạn năm tài bồi, cũng thực không dám có chút khinh thường. Khải huynh chớ trách, thực là việc này lớn. Lục Thanh Đình trong lòng biết vị này tính nết, lại cũng chỉ đến như thế cảnh cáo, mà cự hàm hành không, mà tới một màn, cũng như gió lốc giống như rất nhanh càng quét toàn bộ vĩnh định giới. Tiệt giáo chư tiên giáng lâm vĩnh định giới, dẫn đầu là danh liệt tiệt giáo thập nhị tiên Lục Thanh Đình cùng Khải Đạo Quang. Tương truyền, thập nhị tiên đều là kia tiệt giáo Dương giáo chủ tự tay tài bồi, cái này hai tôn đại tiên là không có gì ngoài vị kia phó giáo chủ, Chân Ngôn đạo nhân bên ngoài, tiệt giáo tại bên ngoài cao thủ mạnh mẽ nhất. Khải Đạo Quang, truyền thuyết bên trong, không tu thần đạo, lấy võ đạo tru sát quá lớn thần thông chủ cường nhân. Tiệt giáo cự hàm giáng lâm, dẫn tới vĩnh định giới vô số người tu hành, vì thế mà choáng váng, có người sợ hãi than, có người lạnh lùng, cũng có người hàm ẩn đề phòng. Quang, như có như không kiếm minh âm thanh chương từ một mảnh dãy núi chỗ sâu vang lên. Thâm sơn bên trong, có mấy tòa thảo đường hợp thành một tuyến, yên hỏa khí tức tràn ngập. Một mặt như hắc thiết lão giả cẩn thận tỉ mỉ tĩnh tọa tại khói lửa chi khí bên trong dạng thuật đạo uẩn. Mặt của hắn trước, một đám đã cổ người tướng, lại không nhân khí cự hắn không người lắng nghe. Long quân, tiệt giáo người đến. Nào đó một sát, trong đó nhất đại hán mãnh nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương, mà sợ hãi. Từ khai thiên đến nay, vạn năm tuế nguyệt, tiệt giáo thanh danh sớm đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Dương Tiểu Nhi đêm khóc từ không đến mức, lại cũng đủ làm cho bất luận cái gì đạo hóa người, vì đó cảnh giác. Vị này Long Quân lại dường như ngoại lệ, nghe được lời ấy cũng không rất cảm xúc biến hóa, y nguyên truyền kể tất cả các loại kinh nghĩa. Thảo đường bên ngoài, Lục Thanh Đình đột nhiên dừng bước, lại ngăn cản Khải Đạo Quang, cái sau nhíu mày, nhưng cũng dừng bước. Truyền kinh thụ đạo người, vô luận nhân Long yêu, vô luận đương thời vẫn là chưa kiếp đạo hóa, đều không thể nhiễu chi. Lục Thanh Đình ngừng chân thảo đường bên ngoài, dù cách xa một bước, hắn nhưng cũng chưa đi nghe trong đó giảng dạy kinh nghĩa. Cái này một trạm, chính là nửa ngày lâu. Cho đến trăng lên giữa trời lúc, một đám nghe giảng đại hán mới không cam lòng thối lui, rời đi trước đó, đều lạnh lùng đạo qua tiệt giáo đám người. Kiếp khởi kiếp diệt, không biết bao nhiêu thứ bị tuyết nguyệt vùi lấp, lão phu may mắn đi vào nơi đây, làm lưu lại một chút vết tịch, dù là, không có ý nghĩa. Thảo đường bên trong, mặt kia như hắc thiết Long Quân chậm rãi đứng lên, hướng về Lục Thanh Đình có chút thi lễ. Đa tạ các hạ cho ta nửa ngày. Long Quân không cần đa lễ, cũng không cần kinh hoảng. Chúng ta lần này đến đây, tuy là phụng giáo chủ chi danh xin ngài tiến đến thiên hải, nhưng lại chưa nghĩ tới cùng ngài là địch. Lục Thanh Đình đáp lễ lại, kỳ Long Quân lại là từ chối cho ý kiến. Như lão phu không đi đâu. Long Quân nếu là không đi, chúng ta tất nhiên là đi tới một chỗ mở tiệc chiêu đại cái khác tiền bối. Lục Thanh Đình trả lời, ta tiệt giáo cũng không căm thù chư vị đạo hóa người, giáo chủ mấy lần ra tay, cũng là bởi vì những cái kia vị dẫn đầu ra tay thôi. Thật sao? Kỳ Long Quân sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Nếu không có nhà ngươi giáo chủ lần lượt uy hiếp kích thích, những cái kia vị đạo hữu cần gì phải bí quá hóa liều, biết rõ hung hiểm, mà ra tay. Lục Thanh Đình trầm mặc một cái chớp mắt, Khải Đạo Quang không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không kịp ra tay, vị này Long Quân lại là chuyện chuyển một cái. Thiên Hải, lão phu tự nhiên là muốn đi, nhưng lại không phải ứng nhà ngươi giáo chủ, mà là Vạn Thọ đạo nhân chi mời. Như thế, không thể tốt hơn. Lục Thanh Đình từ không ý kiến, Khải Đạo Quang, dù hiện không vui, nhưng cũng không có mở miệng. Lại không biết chư vị mời nhiều ít người đi dự tiệc. Kỳ Long Quân chậm rãi đi ra thảo đường, sau lưng khói lửa hội tụ, như có như không Hắc Long, đang chậm rãi trợn mắt. Long Quân là vị thứ 9. Lục Thanh Đình giật mình chưa tỉnh, lôi kéo Khải Đạo Quang quay người rời đi. Thảo đường trước đó, Long Quân hờ hững nhìn chăm chú lên, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Lần trước ngươi nói như kia ngang tàng, bây giờ làm sao không ra tay, lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ tru sát cái này tiệt giáo hai tiên. Hư vô bên trong nổi lên một chút gần sóng, một thân lấy thường áo người thiếu niên chậm rãi đi ra. Chuẩn bị lên đường trước đó, ta tìm vị kia đại tư mệnh tính một quẻ. Kết quả như thế nào? Tự nhiên không tốt. Thiếu niên kia than nhẹ một tiếng. Nghe nói kia tiệt giáo chi chủ mang trong lòng giả vọng, muốn từng cái nói cho ta chờ vạn đạo, ta dù không tin, nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không tin. Ồ, Long Quân ngước mắt. Thất kiếp chi niên, ngươi quý thiên hạ phong vân, bốn ngự còn không sợ, bây giờ làm sao? Vật đổi sao dời, thiên địa đại đạo đều đã khác biệt, lại có ai người nhớ kỹ ta loạn tội đâu? Người thiếu niên kia khẽ lắc đầu. Nhiều năm trước đó, kia tiệt giáo chi chủ cách không trọng thương chút long lúc, ta từng tại Bồng Lai đảo bên ngoài nhìn trộm. Là lúc, ta từng thấy hỗn độn khí máy móc xen lẫn thành một bức sách cổ, trên đó, đã có chư đạo hóa chi bảo sinh động như thật. Ông, kia Long Quân mí mắt khẽ run. Ngươi nói là, hắn đã muốn thành rồi, nhưng này làm sao? Lấy một đạo ngự vạn đạo, cổ kim đều không, không phải không người biết được đường này, thực là lực không thể bằng. Cùng nói sự mênh mông so sánh, lòng người miểu miểu, một đạo còn muốn cầm giới lấy chống cự, không nói đến vạn đạo. Cỡ nào hình trái tim khí phách có thể chứa đựng vạn đạo trưởng? Long Quân lắc đầu liên tục, rất là không tin. Ta cũng không tin, nhưng bây giờ, tên là loạn tội thiếu niên trụ xuống con ngươi. Trước đó kia trên thân hai người, vừa có thượng thanh khí cơ, một ngực ngọc thanh khí cơ, ngươi sẽ không phải cho là bọn họ tu luyện đến tình trạng như thế à? Cái này, Long Quân trầm mặc một sát, đáy mắt nổi lên lạnh ý. Nếu như thế, người này liền chính xác không thể lưu lại. Kia chi anh kiệt, ta chi kẻ thù. Như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải không thể điều hòa, ta thậm chí muốn cùng chi luận đạo. Loạn tội cũng đang thở dài. Vạn năm tu luyện, siêu bước bọn hắn ức vạn năm nội tình đạo hạnh, nhân vật như vậy, một kiếp, thậm chí cả mấy kiếp, cũng sẽ không có mấy cái. Tiếng thở dài bên trong, loạn tội trong lòng không khỏi hiện lên một tầng bóng ma, cái này dương ngục như thế, kia vượt biên tru sát mình, khiến cho mình rơi xuống kiếp nạn này người, cũng là như thế. Long Quân không nói, chỉ là chậm rãi hợp mắt, Vạn Thọ Sơn trên thấy rõ ràng đi. Thiên Hải cực Tây chi địa, lập lòe, nhưng Phật quang lượng lờ chi địa, một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên Phật núi đứng sững ở đây. Tô Di Sơn, cửu kiếp Phật môn đệ nhất Sơn, thậm chí có thể được xưng là cửu kiếp thứ nhất núi. To lớn vô lượng, bên trong càng có khác càng khôn. Hắn đứng sững ở Thiên Hải cực Tây chi địa, lại không mảy may an phận một gốc hương vị. Hắn đối chi cự, tựa như thiên địa vũ trụ trung tâm, chư ngày vần quanh, quân tinh bảo vệ. Vô tận Phật quang lượng lờ dưới, dù là có được pháp nhãn, thần mục, cũng vô pháp nhìn thấy núi này đỉnh chóp, thậm chí, biên giới. Giờ phút này, Tô Di Sơn bên trong, đang mở ra một trận pháp hội. Chư Bồ Tát Phật Đà phân loại mà ngồi, các tụng Phật kinh, trong lúc nhất thời, ba hoa chích chòe, địa dụng kim liên. Vô số tăng chúng tín đồ tại bên ngoài thành kính lắng nghe, như si như say. A Di Đà Phật, nào đó một sát, theo một tiếng hùng vĩ Phật âm, kéo dài mấy trăm năm Phật sẽ hạ màn kết thúc. Một đám tín chúng tăng lữ nhau nhau thối lui. Đại điện bên trong, Phật quang sâu nhất chỗ, khuôn mặt cổ pháp mà gầy còm Bồ Tát nhẹ tụng Phật hiệu. Mười kiếp không thể lưu, không thể không tranh, chúng ta muốn, vì thiên hạ Phật tử khung một chiếc con thuyền bỉ ngạn, bây giờ chi lực, lại không thể làm chi. Con thuyền bỉ ngạn, nghe được lão tăng kia mở miệng, bên trong đại điện một đám Bồ Tát Phật đa thân sắc khác nhau, lại nhìn phía một chỗ khác Phật quang lượng lời chi địa. Tuệ quang chi luân sau treo, tuyệt mỹ nữ quan trong mắt than nhẹ. Phật giáo và đạo giáo bỏ mình tuế nguyệt thời không, chưa kiếp đạo hóa chi tôn nhau nhau giáng lâm, chúng ta tu di cố hữu gánh chịu thiên địa chi trọng, nhưng cũng không cách nào trở thành mười kiếp cầm lái người. Một đám Bồ Tát Phật đa đối mặt không nói. Theo đại sĩ chi ý, chúng ta phải làm như thế nào? Có Bồ Tát hỏi thăm, tu di giáng lâm đã lâu, vì giáng lâm mười kiếp không biết làm nhiều ít chuẩn bị, nhưng chung quy đã quá muộn một ít. Thời không cắt đứt, 3000 đạo hóa người nhao nhao giáng lâm, triệt để phá vỡ bọn hắn năm đó cùng chư vị đế quân quyết định minh ước. Quá khứ đã qua đời, tương lai chưa đến, cần nghênh hiện tại Phật Đà hàng thế. Kia đại sĩ bình tĩnh nói, người nào có thể làm hiện tại Phật? Bên trong đại điện một mảnh bạo động, dù một đám Bồ Tát đã sớm biết lần này đại hội chính là vì nghênh đón hiện tại Phật hàng thế, lại vẫn là khó tránh khỏi động dung. Đây chính là Phật giáo và đạo giáo tôn vị, Phật môn chí cao vô thượng cấp độ. Trong lúc nhất thời, đại điện có chút loạn, có Bồ Tát nhìn về phía Phật quang lượn lờ bên trong thập luân Bồ Tát, có người nhìn về phía biết vâng lời Đông Lai Bồ Tát, càng nhiều người thì nhìn phía vị kia nữ quan. Phật môn đương thời, chỉ có cái này một tôn thành đạo chủ. Từ Hàng không chịu nổi lúc này, đối mặt một đám Bồ Tát Phật Đà nhìn chăm chú, kia nữ quan thần sắc không thay đổi, nàng đảo qua bên trong đại điện chư vị Bồ Tát Phật Đà, đi về Đông, Thập Luân, Dược Sư, Bảo Quang, Định Ánh Sáng. Một đám bị nàng nhìn chăm chú Bồ Tát Phật Đà thần sắc khác nhau, mà Lục Trầm chỉ cảm thấy tâm hải bên trong Định Quang lão Phật xúc động cơ hồ đã hóa thành thực chất. Năm đó, Long Tuyền từng có vạn Phật cùng vang lên chi tượng, kia là hiện tại Phật giáng lâm chi dấu hiệu. Nữ quan mở miệng trong nháy mắt, bên trong đại điện đã là tĩnh mịch một mảnh. Mọi người ở đây, lại có ai người không biết năm đó Long Tuyền đại biến từ đầu đến cuối. Chỉ là, có Bồ Tát nhíu mày, có Phật Đà lắc đầu, lại đơn độc không người mở miệng phản đối. Gặp đây, kia nữ quan cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tùy ý chỉ một vị Phật Đà. Định Ánh Sáng, lần này Vạn Thọ Sơn chư hùng hội tụ, chúng ta cũng không thể không đi. Nữ quan có chút dừng lại, Lục Trầm trong lòng rung lên, nhưng cũng lập tức đứng dậy đáp lại. Tiểu tăng nguyện đi, thiện, tiệt giáo chi chủ giáng lâm thiên hải, Vạn Thọ Sơn, Dương Ngục cũng không ẩn tàng tung tích, cũng chưa từng nghĩ tới ẩn tàng hành tung, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đầu tiên giáng lâm Vạn Thọ Sơn sự tình, đã truyền vang chư giới. Trong lúc nhất thời, chư giới ám lưu hung dũng, không phải chỉ là một đám đạo hóa người, cửu kiếp rất nhiều thần Phật, cũng đều vì thế mà choáng váng. Trong lúc mơ hồ đã nhận ra mưa gió nổi lên khí tức, có người đóng chặt sơn môn tĩnh tụng đạo kinh. Nhưng cũng có người nghe tin lập tức hành động, giáng lâm thiên hải giới. Vạn Thọ Sơn bỗng nhiên thành gió mây giao hội chi địa. Dù cho là Vạn Thọ Sơn chủ, Vạn Thọ đạo nhân tự hồ cũng không ngờ tới biến hóa như thế. Lại cũng không thể không điểm hóa gió núi cỏ cây thành đạo đồng, là nghênh đón chưa kiếp cường giả làm chuẩn bị. Mà hết thảy phong vân hội tụ trung tâm, Dương Ngục lại giống như toàn không thèm để ý. Hắn cư trú ở Vạn Thọ Sơn bên trong, hoặc cùng Dụ Phượng Tiên làm bạn bơi Vạn Thọ Sơn. Có lẽ cùng tìm tới Vạn Thọ đạo nhân luận đạo, bát kiếp chi xây, cùng cửu kiếp nhìn như cơ bản giống nhau, kỳ thực bên trong cũng có rất nhiều khác biệt. Giống nhau Vạn Thọ đạo nhân, hắn thiên nhân hóa sinh, tu hành chưa từng bình cảnh, nhưng cũng chưa từng truy tìm bốn ngựa ngũ lão chi đạo, chỉ là tại đạo quan bên trong tỉnh tu vạn kiếp bất diệt chi thể. Thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt, không thể tính là cảnh giới, nhưng là hoàng vũ chưa xây chỗ truy tìm điểm cuối cùng. Nhân sâm quả thụ dưới, Vạn Thọ đạo nhân ngồi xếp bằng. Giảng thuật mình tu hành, hắn nói tới đại bộ phận đồ vật, tại kia một lần thời không hành trình bên trong, Dương Ngục đều đã nhìn qua, nhưng nghe bản nhân khuyên, tự nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Vạn Thọ đạo nhân, không sợ trường tranh sát, hắn chỗ chấp chưởng đạo là thọ. Liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo, tối cổ số một cổ, ai mở đường, cảnh giới, bất quá là tiền nhân tổng kết, rất không cần phải tiêu chuẩn. Vạn Thọ đạo nhân nhìn về phía Dương Ngục, chính như đạo hữu, tuy là sáu ti chi cảnh. Nhưng hôm nay khí thế chi hùng hùng, khí phách chi tuyệt luân, có lẽ đã không tại lão đạo năm đó thấy bốn ngựa phía dưới. Đạo hữu chi đạo, có một phen đặc biệt hương vị, Dương Mỗ nghe ngóng, cũng hình như có đoạt được. Dương Ngục khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Vạn Thọ Sơn bên ngoài, Vạn Thọ đạo nhân theo chi vọng đi, lông mày lập tức nhíu một cái. Đã thấy Vạn Thọ Sơn trước, 10 vạn dặm trời cao mặt đất đều bị chói lọi thần quang xen lẫn, bổ sắc xen lẫn. Vạn Thọ Sơn liền tại trước mắt, tiến lại không tiến. Lui lại không lùi, lo trước lo sau, đồ làm cho người ta cười. Mũ sắc xen lẫn ở giữa, có khổng tức giãn ra cánh chim, quét xuống đầy trời mây khói. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đầu tiên giáng lâm Vạn Thọ Sơn. Cửu kiếp, khổng tuyệt đến đây bá sơn. Manh, giống như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Mũ sắc xen lẫn từ nam chí bắc trời cao thời điểm, có cổ lão long ngâm đồng thời vang vọng. Trong chốc lát, giống như long phượng cùng vang lên. Cuồng phong càng quét mặt đất, tầng tầng gần sóng khuếch tán. Trăm triệu dặm cát bay đá chạy, thiên địa trong chốc lát tối tăm mờ mịt một mảnh. Thất kiếp, Mặc Long Quân. Cửu kiếp, Sư Đà Vương. Bát kiếp, Tru Tà. Thất kiếp, Loạn Tội. Tứ kiếp, cuồng phong gào thét ở giữa, thiên địa, vì đó chấn động. Từng tầng gần sóng bên trong, từng tuôn, hoặc lãnh sát, hoặc đằng đằng sát khí, hoặc mờ mịt quanh quẩn cường đại thân ảnh, cùng nhau xuất hiện. ngóng nhìn kia vạn thọ sơn, đã thấy đám kia núi chi đỉnh, che trời dưới cây. Đến đây bái sơn. Bái sơn, từng đạo đáng sợ khí cơ tại biển mây ở giữa hiển lộ rõ ràng uy thế, lẫn nhau giao ánh, va chạm, tạo nên đủ làm hoàng vũ chư giới, đều trở nên khiếp sợ đáng sợ trừ dân. Chỉ một thoáng, thiên hải ở giữa các bay đá chạy, từ tầng 36 thiên khuyết phía trên, cho tới chư tái tạo u minh ở giữa, đều là cuồng phong kinh lôi âm thanh. Trong lúc nhất thời, hoàng vũ trong ngoài, vô luận là đại thần thông chủ, hay là không thông tu hành người bình thường, đều chỉ cảm giác tâm thần run rẩy, cái trước hoặc sợ hãi, hoặc quý động, cái sau thì đều mờ mịt nhìn trời, không biết vì sao, nhưng cũng biết được, một kiện đủ ảnh hưởng thiên địa vạn giới đại sự, sắp phát sinh. Bái sơn vạn thọ, thiên hải bên ngoài, một chỗ cô treo ở hư hải chi bên trong đảo hoang bên trên, thái nhất bỗng nhiên quay người, ánh mắt ngưng lại. Vạn năm trước đó, đại đạo trung chuyển, 3000 đạo vận trải qua tuyến nguyệt trường hà giáng lâm hồng trần, nhưng thế một màn kia lại lần nữa xông lên đầu. Phân ly ở tuyến nguyệt thời không mà bất diệt, là hắn tự kiềm chế đối kháng đế nhân căn bản lòng tin vị trí. Nhất thời không địch lại, một thế không địch lại, đời đời kiếp kiếp, hắn chưa hẳn liền không có một tuyến cơ hội thắng. Nhưng một màn kia để hắn mãnh nhiên bừng tỉnh, toàn thân lạnh buốt. Tôn này đản sinh tại cựu kiếp biến số, cảnh giới của hắn sớm đã đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Gãy tuyến nguyệt, trò chơi thời không, thuận theo niệm động, 3000 đại đạo đều bị sinh sinh kéo xuống hồng trần nhân gian. Sức mạnh to lớn như vậy, dạng này cảnh giới, cơ hồ khiến đạo tâm của hắn băng diệt. Đây là chưa kiếp đến nay đều chưa từng phát sinh qua sự kiện lớn, mà một màn này lại đem hắn đối với cái này mới thời không quen biết triệt để đánh vỡ, tương lai chân chính biến thành hỗn độn một mảnh. Chỉ có Dương Ngục, Thái Nhất trong lòng tự nói, tay áo không gió mà động. Hồi lâu sau, nhưng vẫn là buông lỏng ra năm ngón tay, mặc cho kia một viên bình phí hết tâm tư mới tới tay chân ngôn nhất chữ tan biến tại hư không bên trong. Manh, giống như vạn đạo kinh lôi cùng nhau nổ vang giữa thiên địa, vạn đạo khí cơ giao hội chi quang chiếu rọi cửu thiên, cũng truyền vang tại hư trên biển. Không phải chỉ là Thái Nhất, phụ cận chư giới, thậm chí cả càng xa tất cả các loại người hữu tâm đều nhìn thấy cảnh này. Ông, mà cơ hồ là đồng thời, một tràng xích kim sen lẫn huyết khí bay thẳng thiên đấu, giống như chư kiếp trước đó đứng sững ở hư hải chi bên trong, đánh chịu lên chư giới sóng lưng thần sơn. Đem kia vạn đạo khí cơ giao hội mà thành khí hải một chút tách ra, lập lòe, nhưng thần quang trong chớp mắt vượt trên tất cả, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Vạn đạo khí cơ bị xông lên mà tán, Dương Ngục tĩnh tọa giữa thiên địa, dãy núi chi đỉnh, hờ hững ngẩng đầu, chỉ thấy vạn thọ sơn bên ngoài, thiên hải ở giữa, thậm chí cả càng xa xôi, từng đạo như có như không khí cơ, hoặc xa, hoặc gần, hoặc ma, hoặc tiên, hoặc thần, hoặc Phật, tiệt giáo Dương Ngục. Nhìn thấy kia giống như chiếm đoạt giữa thiên địa hết thảy sắc thái cùng quang minh đạo nhân thân ảnh, trong chớp nhoáng này, hoàng vũ trong ngoài tất cả các loại đạo hóa lòng người thân, đều là im ắng. Chỉ cảm thấy này thiên địa tận thành hỗn độn một mảnh, chỉ có kia hờ hững ánh mắt không có không đến, tự hồ đồng thời rơi vào bọn hắn tất cả mọi người trên thân, như muốn xuyên thủng biểu tượng, nhìn thấy trong bọn họ bên ngoài hết thảy bí ẩn. Đối mặt dạng này thấu xương ánh mắt, dù cho là đã tới vạn thọ sơn trước một đám đạo hóa chi tôn, cũng cảm thấy trong lòng rung lên, vô địch chi thế. Giờ khắc này, cho dù xa xôi hư biển một chỗ tiểu giới bên trong, cầm trong tay bảy sắc cây nhỏ đạo nhân cũng không khỏi đến ánh mắt biến ảo. Tại kia cặp mắt hờ hững bên trong, hắn giống như thấy được các loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Chỉ là vạn năm, lại có người tu luyện đến cảnh giới này. Lệ, chớp mắt yên lặng về sau, một tiếng phượng gáy lại lần nữa vang vọng. Vạn thọ sơn trước hình như có khổng tước pháp tướng phù hiện ở thiên, lại tại bỗng nhiên ở giữa hóa thành thanh, hoàng, đỏ, đen, chạy vô ích chuyển ánh sáng năm màu. Khi ngũ sắc lông vũ sáng tối chập chờn, tự như tuyên cổ liền tồn tại ngũ hành bản nguyên, lưu chuyển thay đổi ở giữa, tự hồ ẩn chứa thế gian hết thải đạo vận pháp lý. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ca hướng về phía kia súc bạc thiên, giống như nhét đầy thiên hải xích kim sắc huyết khí ánh sáng. Ngũ sắc thần quang, trong truyền thuyết, cửu kiếp đầu kia tuyệt thế đại yêu tập tiên bảo cùng đại thần thông vào một thân cái thế kỳ thuật, phàm ngũ hành bên trong, đại đạo phía dưới, không có không ra. Đầu này khổng tước thật thật kiệt ngạo, dám vì thiên hạ trước, ngũ sắc thần quang cực điểm, mà nở rộ, một màn này giống như để không ít người từ kia hỗn độn nhét đầy hạ tỉnh dậy, thần sắc đều có biến hóa. Không có người coi là kia khổng tuyệt có rung chuyển kia tiệt giáo giáo chủ thực lực, nhưng kia ngũ sắc thần quang chính là đến chưa kiếp truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt cái thế đại thần thông. Tương truyền từng có ngũ sắc thần quang chi chủ, càng lớn cảnh giới, quét xuống đã chống đỡ đại đạo chung cực thánh nhân. Xuy, hơi dưới biển. Khổng tuyệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một đám đạo hóa chi trong lòng của người ta cũng là rung lên. Bọn hắn đều không phải tu hành giả tầm thường, tự nhiên đó có thể thấy được kia một đạo ngũ sắc quang mang chính là đến có chuẩn bị, tự nghĩ dù cho không thể phá kia tiệt giáo giáo chủ hỗn độn thiên, cũng có thể quét xuống hắn huyết sắc, nếu không được, cũng có thể đánh vỡ kỳ thế chống trời địa chi cực hòa hợp bá đạo chi thế. Nhưng mà, kia khổng tiệt cực điểm, mà nở rộ ngũ sắc thần quang cả qua, kia xích kim sắc quang mang lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đơn giản là như nê ngưu vào nước, gần sóng chưa từng nổi lên, đã tiêu tán thành vô hình bên trong. Nguy, khổng tuyệt theo bản năng muốn đảo ngược ngũ sắc thần quang, nhưng lại tại trong chốc lát đã mất đi đối với ngũ sắc thần quang cảm giác. Một tay nắm không biết từ đâu duỗi ra, đã ở một sát na kia, nắm lấy kia ngũ sắc xen lẫn chi quang. Ngũ sắc thần quang, quả thật có chút bất phàm vận lý. Ngũ sắc long vũ hóa thành quạt xếp vỗ nhẹ bàn tay, Dương Ngục giống như tại cảm ứng, hơi kinh ngạc, cũng hình như có một ít tiếc hận. Đáng tiếc, chưa thành đạo, khó dương hắn chân chính phong mang. Ngũ sắc xen lẫn, ngũ hành luân chuyển, như một đạo, giống như năm đạo, luân chuyển biến hóa ở giữa, không biết nhiều ít biến hóa cùng sinh diệt. Một màu tồn, thì chưa sắc sinh, ngũ hành ngũ sắc ngũ hành, vòng đi vòng lại, mới có bất diệt chi pháp lý. Vạn năm ở giữa, hắn tiếp xúc cùng chi thần thông đạo pháp nhiều xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nhưng đạo này ngũ sắc thần quang, nhưng cũng đủ tại trong đó xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Trong đó đạo vận pháp lý cao minh, ẩn ẩn đã có siêu bước 6 ti chi dấu hiệu, đáng tiếc duy nhất chính là, chưa thành đạo, ngay cả bị hỗn độn thiên thác ấn tư cách cũng không có. Đạo vĩnh tại, không thành liền không ở sao. Kia khổng tuyệt lão đảo một chút, chợt ngước mắt, hai đầu lông mày, đều là kiệt ngạo cùng hờ hững. Tiếp theo, cất bước leo núi, dường như là không hề sợ hãi. Dương Ngục bình tĩnh nhìn chăm chú, chưa từng ngăn cản, ánh mắt của hắn đảo qua vạn thọ sơn bên ngoài tất cả các loại đạo hóa chi tôn, không thiếu nghe nhiều. Nên thuộc hạng người, như kia Long Quân, Loạn Tội, chính là thất kiếp thời điểm người nổi bật, dù chưa siêu bước 6 ti, nhưng cũng là mở ra mới đạo nhân, năm đó từng có uy danh hiển hách, lại nếu như bên trong phủ núi lão giả, chính là tứ kiếp thời điểm một tòa gánh chịu thiên hải cự sơn thành linh, kỳ lực mạnh chi thuần túy, so với kia vào hư không bên trong nhìn trộm nơi đây đầu kia trấn ngục thần tượng, đều muốn càng hơn một bậc, nhưng như này hào hùng cũng không có thể để cho hắn ánh mắt dừng lại quá lâu, thoáng một trận về sau. Liền nhìn phía thiên hải bên ngoài, vạn thọ sơn bên ngoài, khí cơ như biển, nhưng đại đạo rung chuyển chỗ diện hóa 3.000 đạo hóa người, nhưng cũng chưa toàn bộ đến. Tuyệt đại đa số đều tại ngoại giới quan sát, mà ánh mắt của hắn đảo qua, cuối cùng lại là rơi vào một tòa như có như không, còn có phần có chút quen thuộc trên tiên sơn. Ngọn tiên sơn kia bên trong, tầng tầng tòa nhà lớn bên trong, một gian tĩnh thất bên trong, thân mang đạo bào màu xám trắng, râu tóc hơi trắng đạo nhân, cũng từ chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười trông lại. Vân Thốn Sơn, pháp nhãn phía dưới, tất cả các loại ô sương mù diệt hết, dù cho là cách xa nhau chưa giới xa, Dương Ngục vẫn là thấy được đạo nhân kia sau lưng, như có như không cây bồ đề ảnh. Bóng cây kia che khuất bầu trời, trên đó hoa nở 3 đóa, quả kết 5 nơi, lại chỉnh hợp tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên mà nói. Ông, hư hải chia ở giữa, giống như cũng có người đã nhận ra cái gì, nhìn về phía ngọn tiên sơn kia chỗ. Vân Thốn Sơn, tu bồ đề. Tứ kiếp trước đó, siêu bước 6 ti phía trên dị loại cấp độ, Dương giáo chủ vận công đã gần đến đại thành, cái này một đôi pháp nhãn phía dưới, bần đạo lại là không chỗ che thân. Cách xa nhau lượng giới xa xôi, Phương Thốn Sơn nửa đường người nói tới lời nói, lại giống như đồng thời tại vạn thọ sơn vang lên. Bất quá, bần đạo lại không phải tu bồ đề, mà là trống trơn đạo nhân, tạp sát, hình như có kinh thế chi lôi vạch phá vô tận vẻ lo lắng. Đạo nhân kia mở miệng, đứng dậy tiếp theo sát. Hắn thân ảnh đã như tuyên cổ mới bắt đầu, giáng lâm giữa thiên địa kia luồng thứ nhất ánh sáng lại xuất hiện. Bỗng nhiên mà thôi, đã tới thiên hải bên trong, vạn thọ sơn trước, tứ kiếp, trống trơn đạo nhân. Trước có sóng âm quanh quẩn, mới có người nhìn thấy đạo nhân kia chắp tay thở dài, giống như cười, mà không phải cười, giống như mặt giống như lạnh. Đến đây bái sơn, trống trơn đạo nhân, hắn âm hưởng triệt chi chết mắt, vạn thọ sơn đều giống như vì đó chấn động. Tuy là xưa nay bình tĩnh vạn thọ đạo nhân lúc này mí mắt cũng không khỏi đến rung lên. Cái này lão yêu thế mà cũng theo đạo hóa hồng trần thế giới. Trong chớp nhoáng này, tuyệt đại đa số người tu hành còn không có cảm giác, nhưng nhận ra một thân không ít đạo hóa người lại là trong lòng chấn động. Ngộ không đạo nhân, cho dù phóng tầm mắt chưa kiếp, cũng có thể xưng chi một tiếng truyền kỳ, từng lấy sức một mình dạo động tứ kiếp chi phong mây. Dị loại thành đạo, siêu bước 6 ti, sánh vai 4 ngự cái thế yêu tôn. Tương truyền một sinh mở tất cả các loại đạo pháp cấp độ, vẹn vẹn lưu truyền ở phía sau thế, liền có nghịch loạn tâm viên hám thế ma viên, bá thế thần hầu tại bên trong 7 loại cấp độ, lại một tôn cái thế cự yêu, mà lại, là như Dương giáo chủ đồng dạng, từng mở mới đạo, mới cấp độ vô thượng tồn tại. Trống trơn đạo nhân, Trong truyền thuyết, chân chính đi khắp năm loại, mở cấp độ bao dung năm loại yêu tộc cử phách, loại này tồn tại, thế mà cũng bị đạo hóa diễn sinh ra đến. Hư biển các nơi, nhất thời xôn xao, không biết nhiều ít người, vì thế mà chấn động. Mà Vạn Thọ Sơn bên ngoài, cũng có vẻ có chút bình tĩnh, cả đám, dù như có chỗ kinh dị, nhưng cũng không dị dạng. Vạn Thọ đạo nhân thoáng kinh ngạc,